Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, đăng nhập Amazon Bách Hợp. Nami căn phòng bên trong Valos, một tay ôm một mỹ nữ nửa nằm ở trên giường vẻ mặt cười ngây ngô. Đây chính là ba PA. Vẫn là cùng hoa tỉ muội. Valos vui vẻ không ngớt. Bại hoại, hiện tại ngươi hài lòng. Nami ghé vào Valos bên trái trên ngực vẻ mặt ngượng ngùng nói. Hiện tại nhưng là ở ban ngày. Ngươi để cho chúng ta sau khi đi ra ngoài làm sao đối mặt bọn tỉ muội? Ta cắn chết ngươi. Nojiko vẻ mặt oán hận không dứt dáng vẻ. Cắn lấy Valos bên cạnh trên ngực. Nhìn nàng cắn độ mạnh yếu cũng biết. Đây là Nojiko che đậy ngượng ngùng cử động. Ta nhưng là vừa rồi làm sao thấy được các ngươi đều là rất hài lòng a? Kêu lớn tiếng như vậy. Valos vẻ mặt cười đều đối với trong ngực hai nàng nói rằng. Ngươi còn nói. Còn không phải ngươi. Chấm ngoặc kép. Nami nghe được Valos lời nói nâng lên nàng trắng noãn tay nhỏ bé dùng sức vuốt Valos. Ta làm sao vậy? Lại không phải ta gọi. Chấm ngoặc kép. Valos tiếp tục cười đều. Ngươi mau đi ra. Arisa tỉ tỉ các nàng qua đây làm sao bây giờ? Nojiko cũng không muốn nghe nữa Valos nói. Quá mắc cỡ. Vội vã đem Valos hướng dưới giường đẩy đi. Đối với. Ngươi mau nhanh đi. Nami nghe được Nojiko lời nói lập tức ly khai Valos trong lòng trợ giúp Nojiko cùng nhau đẩy ra. Valos. Valos nhìn hai nàng người trần truồng hướng hắn đẩy tới. Tiểu huynh đệ lập tức lại lửa nóng. A, sắc lang, còn chưa đủ sao? Đi ra ngoài, chấm ngoặc kép, Nami, Nojiko hai nàng miệng đồng thanh nói. Vội vã đem Valos hướng bên cửa phòng đẩy. Ngạch, coi như để cho ta đi ra ngoài ít nhất để cho ta mặc quần áo xong a. Valos vẻ mặt bất đắc dĩ cùng với chính mình thân thể đối với hai nàng nói rằng. Cầm y phục của ngươi, đi mau. Valos vừa dứt lời, đã bị hai nàng ném tới mấy bộ quần áo cho đắp ở trên đầu. Vài ngày sau Vô Phong mang, mộng tưởng số trên bong thuyền Thiên Ca. Người xem trước mặt cái kia đảo nhỏ có giống hay không tàng bảo đồ bên trên chính là cái kia. Nami đứng ở đầu thuyền lấy cách đó không xa một cái đảo nhỏ đối với Valos nói rằng. Nhanh, đem tàng bảo đồ lấy tới cho ta xem. Valos nhìn một chút cách đó không xa đảo nhỏ vội vàng hướng Nami nói rằng. Còn nhìn cái gì vậy a? Hina đã cảm thấy nơi này chính là tàng bảo. Hina từ trên bong thuyền đi tới Valos bên người liếc nhìn đảo nhỏ nói rằng. Bất quá hòn đảo này thật kỳ quái a. Các ngươi nhìn bên cao sơn vờn quanh chặn đảo nhỏ nội bộ. Giống như là thành lâu giống nhau. Quá kỳ quái. Kiri ngắm nhìn xa xa trên đảo cao sơn tò mò nói rằng. Valos nghe được Kiri lời nói lại nhìn dưới đảo nhỏ bên trong cao sơn. Chỉ cảm thấy cái nào Rentaro quá. Bất quá lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Không khỏi cười khẽ chính mình nghi thần nghi quỷ. Quay đầu đối với Kiri nói rằng có cái gì kỳ quái đâu. Đại trong tự nhiên đồ vật như thế nào không có. Cái này chỉ là núi đồi mà thôi. Ta còn gặp qua tự nhiên hình thành người và động vật pho tượng đâu. Thật là lợi hại. Ta lúc nào cũng có thể chứng kiến những cái này tốt đồ chơi đâu. Kiri nghe được Valos lời nói thần tình sùng bái phải xem lấy hắn nói rằng. Arisa nhìn Kiri bộ dạng cười khẽ trước mắt không phải liền có một người giống cổng thành cao sơn. Sao? Chúng ta đăng nhập a? Hảo a, chúng ta lên đi. Kiri không chờ thuyền dừng lại. Trực tiếp hướng bên bờ biển nhảy xuống. Nami chứng kiến Kiri nhảy xuống thuyền. Tựa như nghĩ tới chuyện gì đó không hay. Yếu ớt nói với mọi người, lần này lên đảo có thể hay không lại muốn cuốn vào thị phi ở giữa. Miệng quạ đen, người không thể nói điểm tốt sao? Chúng nữ lúc đầu vẻ mặt hưng phấn chuẩn bị lên đảo. Nghe được Nami theo như lời nói các nàng miệng đồng thanh đối với Nami kêu lên. Chỉ là đứng ở bên cạnh Robin vẻ mặt cười khẽ cầm lấy tay nải hướng trên bờ biển nhảy xuống. Valos vẻ mặt nụ cười nhìn cái này trò khôi hài nói rằng, được rồi. Đừng tại nói Nami, chúng ta lên đảo A. Nói xong cũng hướng trên bờ biển nhảy xuống. Hắn luôn là cảm giác được hòn đảo này ở cái nào Rentaro quá. Cũng không biết rốt cuộc là ở nơi nào. Cho nên hắn quyết định đi lên xem một chút. Nami nhanh lên một chút. Ta muốn đi trên ngọn núi kia nhìn. Chấm ngoặc kép. Kiri chứng kiến mọi người các loại. Chờ. Lên bờ. Chỉ có Nami còn không có qua đây liền đối nàng kêu lên. Tới. Nami cũng đã quên vừa rồi nghĩ bậy sự tình. Sự vật tốt đẹp một dạng nữ hài tử đều thích. Nàng lập tức cười hì hì hướng Kiri chạy đi. Mọi người vừa ôn thiên vừa hướng lấy tòa kia giống như là thành lâu đi tới. Đúng lúc này một chi còn quấn ngang ngược nhanh như tên bắn đang lúc mọi người bên chân. Đồng thời một cái êm tai dễ nghe thanh âm trong rừng rậm quanh quẩn, các ngươi là ai? Mọi người dừng bước lại hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Bọn họ cách đó không xa trên nhánh cây đứng một cái kim sắc tóc ngắn. Ăn mặc da thú bikini mang theo áo khoác ngoài nữ hài đang cảnh giác bọn họ. Valos nhìn trên nhánh cây nữ hài quả thật có chút quen thuộc. Hắn biết mình chưa thấy qua. Có điểm tò mò tiến lên một bước nói rằng chúng ta là qua đây du lịch. Ta là không phải ở cái gì địa phương gặp qua ngươi. Nói đùa, nếu như nói thẳng là tới tìm bảo tàng. Mặc kệ người nào nghe được đều sẽ phát bắt đầu công kích. Arisa nghe được Valos lời nói lập tức tiến lên nắm Valos hông gian nhỏ giọng ở Valos tai vừa nói. Người cái dạng này tán gái thủ đoạn quá hạn. Valos nghe được đại hãn. Hắn quả thực cảm giác gặp qua cái này tóc vàng nữ hài. Đang ở Valos nói thời điểm. Tóc vàng kia nữ hài cho Valos hiểu vì ta chưa từng có ra khỏi đảo. Làm sao có thể gặp qua ngươi? Chớ cùng ta lôi kéo làm quen. Chúng ta nơi đây không chào đón ngoại nhân. Chúng nữ nghe được tóc vàng lời của cô gái đều cười lên ha ha. Valos đầu đầy hắc tuyến. Hắn thực sự không phải lôi kéo làm quen. Không nhìn chúng nữ lần nữa đối với tóc vàng nữ hài nói rằng chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Du lịch, lại không quấy rầy các ngươi còn muốn đuổi chúng ta đi sao? Tóc vàng nữ hài lần nữa bắn ra một con mang theo ngang ngược tiễn ở Valos mọi người chân vừa nói. Chúng ta Amazon bách hợp không chào đón ngoại nhân. Các ngươi đi thôi. Valos nghe được lời của nàng ngây người. Amazon bách hợp. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì sao nhìn đến đây núi cảm thấy quen thuộc. Nơi đây vốn là đem cái này cao sơn làm thành lâu dùng. Trước mắt cái này tóc vàng nữ hài không phải là bên trong nguyên tắc cứu ăn nấm độc Margaret sao? Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ nơi đây lại là cửu xà đảo. Valos hiện tại thầm nghĩ đi đem Aokiji tìm ra đánh cho như đòn. Cho cái gì tàng bảo đồ? Lẽ nào hắn sẽ không biết đạo đồ bên trên ghi lại địa điểm là cửu xà đảo sao? Nhất định là cố ý. Muốn mượn cửu xà đảo nhân thu thập mình. Rất đáng hận. Nghĩ tới đây liền giả trang ra một bộ đáng tiếc biểu tình đối với Margaret nói rằng không ngờ. Tới các ngươi cư nhiên không chào đón ngoại lai lấy. Chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút có thể chứ? Valos vừa nói một bên ở tâm lý chớ chú Aokiji. Đáng thương Aokiji căn bản là không có xem qua tàng bảo đồ. Cũng không biết địa điểm ở cửu xà đảo. Cho nên lần này Aokiji lại phải cho những cái này bị hắn giết chết hải tặc bối hắc oa. Margaret nghe được Valos lời nói suy nghĩ một chút rồi nói ra các ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Một chút, cũng không thể đến bên trong đi. Nếu không, cho xà cơ đại nhân chứng kiến cũng không tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Đề cử, khen thưởng, cất dấu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.